Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, dẫn xà xuất động, 2, chương 1250, dẫn xà xuất động, 2, Thái Hậu không việc gì, thị nữ chạy đến nói. Thái Hậu nói, không có thích khách, thỉnh các vị tự hành trở về, không cần lo lắng, là thủ vệ thống lĩnh mang theo nhân. Một lần nữa đi đều tự cương vị thượng giá trị thủ. Nội điện chung, bọn thị nữ lo lắng trùng trùng đem Thái Hậu nâng dậy đến. Thái Hậu chính là khóc thút thít khóc, trừ bỏ vừa rồi đối thủ vệ phân phó ở ngoài. Cái gì cũng không chịu nhiều lời. Bọn thị nữ đành phải đem cẩm sắt Thái Hậu phù đến trên giường. Giúp nàng đắp chăn, Thái Hậu, đây là an thần đan dược. Ngài ăn một viên hảo hảo nghỉ ngơi đi, thị nữ nâng đan dược hộp cùng nước trong quỳ gối giường biên. Cẩm sắt một phát bắt được tay nàng, ánh mắt hung ác, cái kia thiện nhân thế nào? Thị nữ thủ run lên, đan dược vẩy nhất, hồi Thái Hậu, nàng còn sống, chính là mỗi ngày, thống khổ, ha ha ha ha ha, cẩm sắt lớn tiếng cười rộ lên. Đúng rồi, chính là không muốn cho nàng tử. Muốn mỗi ngày tra tấn nàng, lưu trữ nàng một hơi, làm cho nàng biết của ta nữ nhi đã từng có bao nhiêu đau. Là thị nữ vội vàng gật đầu nói, thỉnh Thái Hậu ăn một quả an thần đan đi. Thị nữ cầm lấy trong hòm không có rơi đan dược, đưa tới cẩm sắt bên miệng, cẩm sắt ngoan ngoãn hé miệng ăn đi, uống một ngụm nước, vẻ mặt chậm rãi bình tĩnh, ánh mắt chậm rãi muốn đóng lại đến. Vẻ tươi cười bắt tại bên môi, cẩm sắt thì thào nói, quỳ nhi, nhanh đến mẫu thân nơi này đến. Bọn thị nữ hai mặt nhìn nhau, xem Thái Hậu lầm bầm lầu bầu đang ngủ, mới lui ra ngoài, sao sao sao sao sao sao, vương thượng, Thái Hậu thân thể hay không nhiều, rời đi Ung Thành hành cung sau thật lâu, Tề Lộc mới dám mở miệng hỏi. Tốt lắm Mơ Siêu, Cơ Huyền Thương nhàn nhạt mở miệng. Vậy là tốt rồi, kể từ đó, vương thượng liền khả an tâm xuất chinh triệu quốc, Tề Lộc nói. Chỉ mong Thái Hậu có thể sớm ngày khang phục, nàng không tốt lên được, Cơ Huyền Thương còn nói. Tề Lộc ngây người một chút, có chút không hiểu, làm sao có thể, nàng nguyên bản thân thể sẽ không hảo. Ở Hàm Đan thời điểm bị nhiều lắm khổ, nguyên bản liền, Cơ Huyền Thương thanh âm chậm rãi đè thấp. Nàng muốn gặp Trọng Quỳ. Người nói, Trọng Quỳ sẽ tưởng thấy nàng sao? Sư phụ luôn luôn là trọng tình trọng nghĩa nhân, huống chi nàng là sư phụ mẹ đẻ, Tề Lộc nói. Bây giờ còn phải không? Cơ Huyền Thương châm chọc hỏi, hiện tại nàng đã triệt để thoát ly trọng phong chi nữ thân phận. Vẫn là của nàng nữ nhi sao? Này, Tề Lộc không có cách nào trả lời. Thần cũng không biết, nhưng sư phụ nàng, là cái nhân nghĩa nhân, Cơ Huyền Thương lạnh lùng hiện lên một cái tươi cười. Chuyển hoán đề tài, ngày sau sáng sớm liền khởi hành đi Hàm Đan, ngươi trở về chuẩn bị đi, là Tề Lộc trả lời. Nhịn không được lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhưng không nói cái gì. Kể từ khi biết Cơ Huyền Thương thân thế, Tề Lộc tâm tình liền càng thêm phức tạp, nguyên lai hiện thời đường đường Tần Vương. Chẳng phải Tần quốc chân chính huyết mạch, chính là cái lai lịch không rõ nhân. Người như vậy, vậy mà cũng có thể trở thành thống nhất thiên hạ bá chủ. Có chút châm chọc, chuyện này, chỉ cần nói ra đi. Tần quốc này cựu thần dòng họ nhóm nhất định sẽ cực lực phản đối Cơ Huyền Thương thống trị. Các quốc gia cũng sẽ bắt đầu kích liệt nhất phản kháng. Có lẽ Đại Tần thống nhất thiên hạ kế hoạch hội bởi vậy thất bại. Nếu tiết lộ lời nói, Cơ Huyền Thương liền chẳng là cái thá gì. Tề Lộc trong lòng lại kích động lại khủng hoảng. Hắn rất muốn nói ra đi. Một phương diện có thể đánh bại Cơ Huyền Thương. Một phương diện lại luyến tiếc trước mắt hết thảy. Hết chương.